Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An nguy của ông cụ Lục cũng phải có người phụ trách. Sau khi sắp xếp xong cho ông cụ Lục thì Vạn Hoài Bắc đi tìm Lục Đồng Quân. Lục Đồng Quân ở cửa khách sạn cùng với Lãnh Phú Cường. Lục Đồng Quân mặc lễ phục chú rể trông đẹp trai ngời ngời. Quả nhiên là thiên chỉ kiêu tử, anh mà đứng trong một đám người thì nhất định sẽ là người nổi bật nhất. Lục Đồng Quân cố tình xuất hiện ở cửa khách sạn với mục đích là dẫn dụ người xuất hiện. Còn Lãnh Phú Cường đến dự đám cưới với tư cách là một người bạn thân nên anh ta chỉ mặc thường phục. Lãnh Phú Cường hút một điếu thuốc, nói, cấp trên đã ra lệnh phải phá được vụ án trong vòng 3 ngày. Có thể báo cáo kết quả lên cấp trên hay không phải tùy thuộc vào ngày hôm nay như thế nào. Ừ, còn một tiếng nữa mới đến giờ làm lễ. Không vội, Lũ Đồng Quân cũng châm một điếu thuốc. Nhìn từ xa hai người đang chào hỏi như những người bạn cũ đang hàn huyên tâm sự. Vạn Hoài Bắc đang chuẩn bị đi qua thì một chiếc xe địa hình màu đen chạy tới. Đó chính là Tô Hạo Trần. Cậu ấy và Tô Khánh Thành cũng đến nơi. Tô Hạo Trần dừng xe bên cạnh Lục Đồng Quân rồi hạ cửa kính xe xuống. Anh rể, hôm nay anh thật đẹp trai. Chúc mừng anh, chúc anh rể và chị trăm năm hòa hợp. Lục Đồng Quân gật đầu. Chị của cậu ở bên trong. Cậu và cha vợ vào trong trước đi. Tôi ở đây tiếp khách. Một tiếng cha vợ khiến Tô Khánh Thành cười tươi như hoa. Con rể ngoan, hôm nay là ngày vui của con và Lan Huyên. Lát nữa nhất định phải uống với cha vài ly. Nhất định rồi ạ, anh rể. Em vào trước đấy ạ. Tô Hạo Trần điều khiển xe đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Lối vào bãi đậu xe vốn dĩ đã có người kiểm tra. Những người này cũng có năng lực phân biệt. Họ biết một người là em rể của Lục Đồng Quân. Còn người kia là cha vợ của anh nên mới để họ đi qua. Vạn Hoài Bắc đi về phía Lục Đồng Quân. Lão đại, Lục Đồng Quân hỏi, bên phía Lan Huyên thế nào rồi? Có Lâu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa ở cùng nên không có vấn đề gì. Ừ, hãy đưa người đi kiểm tra lại các lối ra vào. Kiểm tra cẩn thận, khách sạn bị bao vây kín như cái thùng sắt nhưng Lục Đồng Quân vẫn không an tâm. Tân Kiều Lam có khả năng giống như yêu quái vậy, giống như con rắn đánh mãi không chết. Trước đây anh chỉ cảm thấy ghê tởm nhưng bây giờ cô ta đã hoàn toàn chọc giận Lục Đồng Quân. Lục Đồng Quân sẽ không còn quan tâm đến tình cảm trước đây của mình nữa. Không, anh và Tân Kiều Lam không hề có chút tình cảm nào. Cùng lắm chỉ là quen biết nhau mà thôi. Bây giờ, Tân Kiều Lam chính là kẻ thù đã giết chết mẹ anh. Lục Đồng Quân muốn bắt được Tân Kiều Lam, nhất định phải bảo vệ Tô Lan Huyên và người nhà của anh. Nếu như Tân Kiều Lam đến thì nhất định cô ta sẽ không đến một mình. Không ai ngốc cả. Cách chương.